Luân hồi nhạc viên, chương 175, 35 nhất định phải 70. Góc truyện audio.com. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngủ cạn Trung Tô Hiểu đột nhiên ngồi dậy, rất nhanh đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Bên ngoài sắc trời bắt đầu tối. Thành trấn nội mọc lên mấy đoàn lửa trại. Trước nổ là hiến binh đoàn đang ở ra cố cái động khẩu tiền cự thạch. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm ngồi trở lại trên giường, bắt đầu kiểm tra thương thế trên người. Hắn chủ phải bị thương vị trí là nhỏ phúc cùng ngực. Cũng hai nơi phân biệt bị đạn súng bắn tỉa đánh xuyên qua cùng thứ kiếm sỏ xuyên qua. May là hắn thể lực có 12 điểm, bằng không loại thương thế này sẽ làm hắn tiến nhập gần chết trạng thái. Lúc này cũng hai nơi đã không có đại khái. Vết thương nội có khả năng thấy tân sinh bắp thịt của tổ chức. C hình chiến địa ống trích, không hổ là lục sắc phẩm cấp khôi phục phẩm, lúc này mới không được ngủ mấy giờ đã đem hắn đại thể thương thế khôi phục. Ngay cả đầu vai khối kia bị chém xuống ra thịt chỗ đều sinh ra một tầng màng thịt. Không quá hai ngày là có thể khỏi hẳn. Tô Hiểu ở căn phòng mờ tối nội tìm ra ngọn đèn châm. Bên trong tường thế giới căn bản không có điện loại vật này. Ngọn đèn thiêu đốt hậu một mùi lạ lan tràn ở trong phòng. Thủy tinh cháo nội ngọn lửa chập chờn, dầu thắp đã không nhiều lắm. Bên trong gian phòng bị chiếu mờ nhạt, thô ráp mộc chế gia cụ. Trên mặt tường còn có thể thấy lòa lồ hòn đá. Dưới chân là bị thải thật bùn đất mặt đất. Mặt đất rất ẩm ướt. Bên trong tường sinh hoạt rất gian khổ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, từ dự trữ bên trong không gian xuất ra khâu lại châm, đao giải phẫu, băng vải, y dùng cồn các loại vật phẩm, tiên dùng y dùng cồn đem đao giải phẫu, khâu lại châm chờ đồ vật tiêu độc. Tô Hiểu dùng ngón tay ở xích bạc trên thân kìm, rất nhanh cũng cảm giác được cơ thể nội dị vật, đó là chiếc đánh vào trong cơ thể hắn đạn, bởi vì vết thương đã khôi phục, những đạn bị lưu ở trong người. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, trong chiến đấu thụ thương cùng hiện tại thụ đạn là hai khái niệm. Lúc chiến đấu thụ thương ngực không có chuẩn bị, tối đa hay tê dần đau xót tự định quá khứ. Cái này như hai người đánh giá nhất dạng, đang đánh cái thì sẽ không cảm giác thái đông, nhưng phía sau xử lý vết thương thì lại hội gào khóc thảm thiết. Nhân đang chiến đấu tình hình đặc biệt lúc ấy phân bố A, R. Na, Lin, A, Re, Na, Lin có thể để cho nhân phấn khởi, tạm thời chậm lại cảm giác đau, dùng đao giải phẫu cắt ra vết thương, cái nhíp ở vết thương nội thăm dò, Tô Hiểu trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cảm giác này thực sự toan thoải mái. Phanh, một viên nhiễm chư tiên huyết màu da cam con xúc sắc đạn để ở một bên trên bàn gỗ. Trong cơ thể hắn còn có lục viên đạn. Mặc dù đang trong cơ thể lưu mấy viên đạn tấu kỷ niệm nghe rất uy phong, nhưng đó là rất ngu thiếu hành vi. Đạn bị cơ thể bao vây hậu, hội dẫn đến khối kia cơ thể dễ dàng hơn đứt đoạn. Chiến đấu là Tô Hiểu sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Sở dĩ phải nhanh một chút lấy ra đạn, nửa giờ sau, Tô Hiểu vẻ mặt mồ hôi lạnh tựa ở đầu giường. Đạn đã toàn bộ lấy ra. Vết thương bị khâu lại hậu băng bó, hắn xích bạc trên thân hầu như quấn đầy băng vải, lần sau yếu làm thịt này nã thương. Bình phục một hồi hô hấp, Tô Hiểu đi qua dấu vết mở nhiệm vụ liệt biểu, trước luân hồi nhạc viên nêu lên quá đã tuyên bố trở về tư cách nhiệm vụ. Hắn vẫn không thời gian kiểm tra, đầu mối chính nhiệm vụ, thế giới chi nguyên, độ khó đẳng cấp, LV, 5 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Thu được 15, trở lên thế giới chi nguyên, nhiệm vụ tin tức, nhưng lợi dụng tất cả thủ đoạn thu được thế giới chi nguyên. Nhiệm vụ kỳ hạn, 16 cái tự nhiên ngày, nhiệm vụ thưởng cho, trở về tư cách nhiệm vụ nghiêm phạt, mạnh mẽ xử quyết, Titan thế giới trở về nhiệm vụ xuất hiện rất sớm, so sánh với Tokyo Ghoul loại thế giới phải sớm nhiều lắm. Tô Hiểu mơ hồ có loại cảm giác. Trước công phòng chiến nhiệm vụ là luân hồi nhạc viên để cho bọn họ thích ứng loại nhiệm vụ này. Ở công phòng chiến nhiệm vụ thì luân hồi nhạc viên có bức bách khế ước giả môn hợp tác xu thế. Không hoàn thành công phòng chiến nhiệm vụ cũng không thể thu được thế giới chi nguyên. loại này đại hình nhiệm vụ tô hiểu cũng là lần đầu tiên kinh lịch. Động trên trăm danh khế ước giả, hơn nữa thưởng cho giấy. Ngoài tường thế giới, một mảnh vùng hoang vu đất hoang trung, bỉ ngạn hoa chúng nữ rúc vào với nhau, sung sướng bầu không khí không gặp, trên mặt mỗi người tràn đầy sầu khổ, của mọi người nữ bên người có một chỗ chướng bồng, bên trong lều có thỉnh thoảng có người ra vào khế ước giả trên tay đều mang y lấy tay bộ. Cái bao tay thượng lây dính vết máu, đường quả, đội trưởng thế nào, phúc hắc nữ trong mắt tràn đầy uể oải, nàng trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, các nàng hơn 50 người đoàn đội thiếu chút nữa bị một người đoàn diệt. Đây là hạng không thể tưởng tượng nổi chuyện, đội trưởng thương thế ổn định, tuy rằng thiếu chút nữa chết chắc, đội trưởng vết thương chí mệnh chỉ có một chỗ, cây hoa hồng tỷ thương thế tài phiền phức. Phúc hắc nữ đứng dậy bước nhanh đi vào chướng bồng, mới vừa vào chướng bồng nàng đã nghe đến một nồng nặc mùi máu tươi. Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt nằm ở một khối cái mền thượng. Nhìn như là ngủ thật say, thực tế đã chiều sâu hôn mê. Morphine, cho, nữa ta tiêm vào morphine. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, là huyết mân côi, thấy huyết mân côi bây giờ dáng dấp. Phúc hắc nữ cảm giác yết hầu phát khô, bàng quang co rút nhanh, huyết mân côi quả đấm đặt tại yết hầu thượng, yết hầu chỗ thương thế đã khôi phục một ít, nhưng vẫn là thong thả không chút máu, bởi vì một cánh tay bị chém đứt, cằm bị chảm rơi một khối, sở dĩ huyết mân côi đã bị băng bó thành bánh chưng. Chỉ là một đao thương thế cứ như vậy thảm, phúc hắc nữ trong lòng cầu khẩn không nên gặp lại quái vật kia. Khôi phục loại dược vật ni, chúng ta tiến nhập diễn sinh thế giới tiền thế nhưng mua 2 vạn nhạc viên tiền khôi phục phẩm. Phúc hắc nữ câu hỏi nhượng một bên Phong cúi đầu, Phong bởi vì là tay súng bắn tỉa sở dĩ tịnh không thụ thương. Ông trong lòng bắn tỉa thương, Phong thở dài, dược vật đều cấp đội trưởng dùng, rồi mới miễn cưỡng bảo trụ đội trưởng một mạng. Đội trưởng trong cơ thể năng lượng thậm chí hung bạo đến họp bài xích ngoại lai dược vật. Cái gì, cây hoa hồng tỷ, đây là cây hoa hồng tỷ ý tứ. Chúng ta cấp cho nàng dùng. Bọn ta cự tuyệt, Phong liếc nhìn huyết mân côi. Trong mắt tràn đầy kính nể. Cây hoa hồng tỷ, của ta pháp lực trị khôi phục. Hiện tại đã giúp ngươi khôi phục thương thế. Đường quả trong mắt rưng rưng. Tiên bang, đội trưởng, khôi phục, ta. Tạm thời, không chết được, huyết mân côi tuy rằng đau nhanh mất đi ý thức, vừa ý niệm vẫn như cũ kiên định, không có chuyện gì, đội trưởng thương thế ổn định, đang khi nói chuyện đường quả trong tay hiện lên thúy lục sắc quang mang. Cũng cổ thúy lục sắc quang mang tràn ngập sinh mệnh lực. Đường quả ánh mắt của cũng thay đổi thành thúy lục sắc. Đây là nàng mạnh nhất khôi phục kỹ năng. Huyết mân côi thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Trắng nõn cầm một lần nữa dài ra, nhưng cụt tay tịnh không tái sinh. Hô, chấm, hoàn cho rằng yếu vẫn mất đi một thận. Huyết mân côi nói nhượng đường quả khuôn mặt nhỏ nhắn vừa kéo. Chẳng lẽ không đúng yết hầu thương thế càng thêm khẩn cấp sao? Đội trưởng thương thế thế nào? Thân thể thương thế đã khôi phục, nhưng chỉ có bất tỉnh. Như vậy phải không, huyết mân côi đưa tay đặt ở Lãnh Nguyệt mặt tái nhợt gò má thượng. Thở dài một cái, ta sớm muộn gì giết tên khốn kia, tuyệt đối, Phong thanh âm lạnh như băng truyền đến. Phải, độ khó rất cao, huyết mân côi thanh âm của rất bình tĩnh, điều này làm cho đường quả cùng phúc hắc nữ cảm thấy ngoài ý muốn. Cây hoa hồng tỷ, ngươi không hận cái kia đao nam sao? Đường quả khiếp khiếp hỏi một câu. Đương nhiên hận, bị giết nhiều như vậy tỷ môn, bất quá hắn chỉ là địch nhân mà thôi. Các ngươi còn nhớ rõ chiến bại nữ khế ước giả hội có cái gì hạ chàng sao? Yêu yêu đọc sách www.ukansu, nét huyết mân côi nói nhượng đường quả sắc mặt trắng nhợt. Nữ khế ước giả chiến bại sẽ phải chịu không thuộc mình nhục nhã hậu lại bị giết chết. Nhất là bỉ ngạn hoa chúng nữ loại này tư sắc. Trong mắt của ta tên kia chỉ là đơn thuần địch nhân. Cừu nhân, tuy rằng thực lực kinh khủng, ta phi thường hận hắn, nhưng so sánh với cái khác nam tính khế ước giả, ta càng muốn cùng loại này địch nhân chiến đấu. Hắn chỉ biết giết chúng ta, sẽ không nhục nhã chúng ta. Còn có, tên kia khiếu bạch dạ, huyết mân côi mặc dù là nữ nhân, nhưng nàng cũng danh chiến sĩ, bất khuất chiến sĩ, chết trận khả dĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa thụ nhục nhã. Chỉ mong sau đó biệt gặp phải đao kia nam. Hắn nhìn ánh mắt của ta, nhượng ta hồi tưởng lại khi tiến vào luân hồi nhạc viên tiền. Một lần không cầm quyền gặp ở ngoài đến hùng sư kinh lịch. Nếu như ở đường quả trong lòng liệt ra e ngại nhân viên liệt biểu. Tôi hiểu tuyệt đối sẽ xếp hạng vị trí đầu não. Phía dưới là cái kia súng lục nam. Bỉ ngạn hoa tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng các nàng còn đang titan thế giới. Cái này còn có gặp phải tôi hiểu khả năng. Nếu như gặp lại, bỉ ngạn hoa chỉ là đoàn diệt khả năng. Tổ chức thành đoàn thể như thật lâu. Đoàn diệt chỉ trong nháy mắt, bên trong tường nhà dân nội. Tôi hiểu trong tay chính cầm một quả lam sắc bảo dương. Cũng may bảo dương nhất định có thể lái được ra nhất kiện lam sắc trạng thái. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn đối cái này bảo dương rất chờ mong. Một kiếm lam sắc trang bị giá trị rất cao. Hất kim vì chỉ hắn chỉ có một việc lam sắc trang bị. Đó chính là Cato Dragon, tuy rằng có thể lái được ra lam sắc trang bị. Nhưng cho điểm cao thấp lại không nhất định, 31-70 cho điểm trong lúc đó, nếu như khai ra 31 cho điểm hay tù trường. Nếu như khai ra 70 cho điểm tự phát đạt, nhất định phải 70, không, 60 cũng được, thực sự không được tự 50. Bảo Dương chậm rãi bắt đầu, lau một cái lam quang hiện lên, ES, đầu tháng, cầu vé tháng, cầu vé tháng. Xin nhớ quyển sách thủ phát phực danh, 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.